núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 660, tiếp tục giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroup chính vì bọn họ chiếm lấy tiên cơ, đã giành được chí bảo, hơn nữa không bị trường giả cửu vực xâm lấn, vượt qua được thời kỳ khai đạo yếu ớt trong hỗn độn, hôm nay đã khai đạo hoàn thiện, hơn nữa đại đạo rất vững chắc, thực lực rất mạnh, hơn nữa bọn hắn còn là tổ tiên khai đạo, thực lực cực kỳ khủng bố, cũng không có người biết giới hạn của bọn hắn ra sao, dù sao thì hậu duệ của bọn hắn cũng đông đảo, lấy đạo của bọn hắn làm căn cơ, khai đạo trong hỗn độn, tự nhiên sẽ phụng dưỡng đại đạo, tăng cường đại đạo của bọn hắn, cho nên bọn hắn là tồn tại rất kinh khủng, khai đạo giả cửu cực đều không thể địch nổi, ngoại trừ một ít khai đạo giả đã chặt đứt căn nguyên đại đạo cửu vực mới có thể chống lại. Kỳ thật chủng tộc nguyên thủy cổ giới hỗn độn không nhiều lắm, cường tộc chân chính đứng đầu cũng rất ít, nhưng mà bọn hắn lại hình thành một liên minh, giúp đỡ lẫn nhau, có một ít ăn ý, chủ yếu là vì chống cự tất cả cường tộc đến từ cửu vực. Thực lực của bọn hắn khi ở cổ giới hỗn độn được tăng phúc lên ba thành. Sắc mặt Nguyên Sơn lão tổ trở nên khó coi, ánh mắt thiên ma liệt lạnh băng, nhưng mà căn bản hắn cũng không để ý tới Thứ Thiên Dũng. Tuy là Thứ Thiên tộc cường đại, nhưng ma tộc yếu sao? Huống hồ, phong cách xưa nay của ma tộc luôn bá đạo liều lĩnh, há có thể bởi vì Thứ Thiên Dũng nhúng tay mà ngưng chiến đâu. Muốn nói cái gì, đợi chiến xong rồi tính. Thiên ma liệt vận dụng đại đạo chi lực, ma quang bốc lên mãnh liệt, khí tức như ảo như thực, trực tiếp chém về phía Nguyên Sơn lão tổ. Thần sắc Nguyên Sơn lão tổ biến đổi, đây không phải là thiên ma liệt muốn không chết không thôi. Hắn cũng nổi giận, tiên quang mênh mông dũng động, lôi đình như kiếm, cuộn trào mãnh liệt. Thiên ma liệt cùng Nguyên Sơn lão tổ lại tiếp tục giao chiến. Sắc mặt Thứ Thiên Dũng khó coi đến cực điểm, đây không phải là xem thường hắn hay sao? Bỏ qua Thứ Thiên tộc, nhưng mà tiên tộc cùng ma tộc xác thực cường đại, có đủ lực lượng này. Đám cường giả vây xem, sắc mặt cũng khác thường. Thứ Thiên Dũng đã ra mặt, thế mà không thể ngăn cản hai người đại chiến. Hẳn là, thật sự muốn quyết đấu. Đến tột cùng là thù hận gì, đột nhiên lại muốn một mất một còn. Đạo kiếp đại đạo sắp buông xuống, lúc này mà bị tổn thương, rất có khả năng sẽ bị vẫn lạc trong đại kiếp. Huống hồ, hai vị này không lo mưu đồ cửu vực, lại đánh đến mức này. Muốn đánh thì cút ra xa địa bàn Thứ Thiên tộc rồi mặc các ngươi đánh. Thế nào cũng được, ánh mắt Thứ Thiên Dũng lạnh như băng, gương mặt màu thanh lam của hắn lúc này đã nổi lên một chút sắc tím. Đây là dấu hiệu Thứ Thiên tộc tức giận. Thứ Thiên Dũng lại ra tay thêm lần nữa. Cùng lúc đó, lại xuất hiện một thân ảnh khác, khí tức chấn động mãnh liệt. Chấn nhiếp thiên ma liệt cùng Nguyên Sơn lão tổ. Nếu muốn chiến, Thứ Thiên tộc ta sẽ phụng bồi. Đây là một vị khai đạo giả cửu cực khác của Thứ Thiên tộc. Thiên ma liệt vẫn không dừng tay, nhưng cũng bắt đầu di chuyển chiến trường, rời khỏi địa bàn Thứ Thiên tộc. Hiện tại là thời điểm khá nhạy cảm, hắn không muốn trêu chọc thêm cường giả Thứ Thiên tộc, mục tiêu chủ yếu của hắn chính là Nguyên Sơn lão tổ. Tựa hồ địa bàn của thần tộc cách nơi đây không xa. Thiên ma liệt nghĩ tới Phật môn, lực lượng có điểm tương đồng với tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc và thần tộc đều muốn khắc chế ma tộc. Lúc này hắn liền cố ý rời chiến trường đến gần địa bàn thần tộc. Nguyên Sơn lão tổ cũng đánh đến nóng đầu. Đối với tồn tại như bọn hắn, tử thương một ít thế lực cường tộc phụ thuộc căn bản không đáng nhắc tới. Cùng lắm thì sau đó bồi thường một chút là được. Sẽ không có người nào ra mặt vì một ít thế lực cường tộc phụ thuộc để đắc tội với một vị khai đạo giả cửu cực. Thế lực phụ thuộc gần địa bàn thần tộc sợ tới mức cuống quýt chạy trối chết, trong đó bao gồm cả khai đạo giả, trực tiếp cuốn lấy hậu duệ hoặc truyền nhân thoát đi. Những thế lực nhỏ yếu còn lại có thể trốn thoát sao? Lập tức chết hơn phân nửa. Cút ngay. Xuất hiện một thân ảnh thần võ bất phàm, trực tiếp dùng cự phủ bùa xuống. Huỳnh, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một người cực kỳ mạnh mẽ, dùng một thanh cự chùy nện xuống ầm ầm, trực tiếp ngăn cản hai người thiên ma liệt cùng Nguyên Sơn lão tổ. Hai vị có ân oán gì nên ra ngoài hỗn độn mà giải quyết? lại phạm đến thần tộc ta, đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Hai vị cường giả thần tộc tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Hai tên chết bầm này chắc chắn là cố tình. Đại chiến vẫn tiếp tục, lúc này Thiên Ma Liệt cùng Nguyên Sơn Lão Tổ đều bay về phía hỗn độn. Đại đạo chi lực đan xen, trên đỉnh đầu hai người mơ hồ hiện ra một hư ảnh. Đại đạo, hai bên quấn nhau đối kích, khai đạo giả cửu cực cường đại đã khiến cho tất cả khai đạo giả trong cổ giới hỗn độn lần lượt thay đổi sắc mặt. Giờ phút này bọn hắn mới nhận thức được, không có đạt tới khai đạo cảnh cửu cực, nếu trực tiếp đối mặt cường giả bực này, căn bản là không có sức chống cự. Đại đạo kia quá cường đại, đại đạo chi lực cũng quá hung mãnh. Hư ảnh đại đạo giống như thực chất kia, xé rách hắc ám trong hỗn độn, dung chuyển mấy chục vạn dặm xung quanh. Đây chính là bên trong hỗn độn. Cách chương